Lên kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện và tập chí ký ức của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y Y. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Long Mẹ, đừng quên đến like, chia sẻ, đăng ký kênh và đón hết cho Khổ Long Mẹ nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 537 của bộ truyện này. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng, các vị cường giả đều biến sắc. Hộ đội trì chủ biến sắc, ngay sau đó gã quát khẽ. Tiếng quát vang vọng thiên địa. An tĩnh! Gã đang xua tàn quấy nhiễu. Nếu không, ba vị tu giả 36 đạo dùng cảm xúc đạo quấy nhiễu như vậy, có thể hủy diệt toàn bộ địa môn. Ít nhất phải đạt tới nhất đẳng thì mới có thể chống lại. Còn những kẻ dưới nhất đẳng đều có khả năng bị khống chế, trở thành con rối của nhân môn. Đây chính là sự đáng sợ của nhân môn. Sau mặt hội đội trì chủ lộ vẻ trầm chậm. Nhiều cường giả như vậy, khai chiến trong cửa, chỉ là dư uy tràn ra mà đã có vô số cổ thú bị quấy nhiễu. Trong đó nháy mắt đã có ít nhất hơn 100 cổ thú chết đi. Trong đó có đến 1-20 kẻ cảnh giới chủ nhân quy tắc. Kẻ quá yếu thì lại không cảm nhận được gì. Thật đáng sợ. Gã không thể thộng, không cảm khái một câu. Nếu ba vị đại thánh liên thủ, gã cũng khó thoát khỏi kết cục tử vong. Nếu đấu một chọi một, gã cảm thấy mình sẽ chiếm chút ưu thế. Nhưng nếu là một đấu ba thì gã chắc chắn sẽ chết. Khai thiên! Tổ Vũ lại hét to, trường đào chém xuống. Hắn bị phẫn nộ trì hỏa thiêu đốt nhưng nháy mắt vẫn vô cùng thanh minh. Phẫn nộ sẽ khiến một con người biến thành kẻ điên. Nhưng khi người đã đủ điên cuồng, vậy thì phẫn nộ sẽ chỉ là động lực để người cường đại hơn. Cảm xúc chỉ đạo ư? Thất tình lục dục ư? Thế thì sao? Ta vốn đang phẫn nộ, người khiến ta phẫn nộ hơn thì chỉ là đang kích thích ta muốn giết người hơn mà thôi. Đối phương mạnh hơn hắn một đạo thì sao? Ánh mắt Tổ Vũ vô cùng tỉnh táo, thậm chí còn tỉnh hơn cả Kình Thiên đang khống chế phẫn nộ chỉ đạo. Sắc mặt Kình Thiên cuối cùng thay đổi. Gã ta nhìn Tổ Vũ, phẫn nộ chỉ đạo phát huy tới cực hạn, nhưng kết quả là Tổ Vũ càng thêm phẫn nộ. Đào của hắn chém ra kèm theo cơn cảm giận ngút trời mà không có chút sơ hở nào. Phẫn nộ chỉ đạo không phát huy ra hiệu quả nên có khiến Kình Thiên gặp phải nguy cơ. Tổ Vũ đã chém ra ngàn vạn đào, mỗi đào đều khai thiên tích địa. Hai người rời xa phòng chiến tam phương, tùng hoành tứ phương. Cổ thú không kịp chạy thoát bị phẫn nộ chỉ hỏa đốt cháy, bị đào khí của Tổ Vũ xé nát. Kình Thiên thất thủ trước, gã ta bị Tổ Vũ chém cho phải lùi lại không ngừng, đâm nát vô số đại lục hắc ám. Oanh! Tổ Vũ như dã thú phát cuồng, mỗi đào đều chí mạng. Hắn cười gằn. Tăng thêm nữa đi, ta chưa giận đủ, ta muốn phẫn nộ hơn nữa. Kình Thiên biến sắc, gã ta không có chút khinh thường nào nữa. 36 đạo có thể dễ dàng thắng được khai thiên giả 35 đạo sao? Bản nãy gã ta vẫn tin từ điều này, nhưng lúc này không nghĩ như vậy nữa, bởi vì gã cảm nhận được nguy cơ, cảm nhận được sát ý nồng đậm tới cực hạn. Cỗ sát ý ấy lan tràn khiến vài cổ thú bị sát ý kích thích trở nên điên cuồng. Thất tình lục dục đạo ư? Tổ Vũ chém một nhát, quần áo vỡ ra lộ ra cơ bắp cường tráng. Hắn lạnh lùng nói. Đùa bỡn nhân tâm, đùa bỡn cảm xúc ư? Trò mèo. Oanh! Khải thiền đào chém xuống, Kình Thiên lại lùi lại. Tổ Vũ lạnh nhạt nói tiếp. Tới gần hỗn độ chi chủ để làm gì? Người cảm thấy hắn sẽ nhúng tay giúp người ư? Hay người cảm thấy hắn nhận được chút lợi ích thì sẽ thật sự bán mạng cho nhân môn các người? Nhân môn chỉ biết dựa vào mấy thứ này để đùa bỡ nhân tâm à? Giọng nói thầm thúy của Tổ Vũ chuyển khắp thiên địa, sát khí ngập trời. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh giao chiến kịch liệt. Ánh đào chiếu rọi thiên địa, ánh lửa ngập trời, chiếu sáng toàn bộ địa môn. Oanh! Kình Thiên lại bay ngược, trước ngực nhiều thêm một vết đào. Lúc này Kình Thiên 36 đạo mà lại không địch lại Tổ Vũ. Gã ta đang ở hạ phòng. Tất cả mọi người đều không thể lường trước điều này. Hình như nhân môn không mạnh như bọn họ tưởng tượng. Không. Giờ khắc này cả nhân tộc và hỗn độ trì chủ đều hiểu ra một điều. Kình Thiên bị khắc chế không khác gì nhân môn bị khắc chế. Thất tình lục dục đại đạo của nhân môn là một thứ cực kỳ đáng sợ, vậy mà nó lại không thể phát huy tác dụng với tổ vũ. Chủ tắc thở dài. Kẻ điên sợ phẫn nộ ư? Thánh thượng kiêng kỵ tổ vũ không phải vì hắn mạnh. Tổ vũ 35 đạo không quá cường đại. Điều thánh thượng lo lắng là tổ vũ có thể khắc chế thất tình lục dục đạo mạnh nhất của nhân môn. Giờ phút này nhân tổ cũng đã hiểu. Ông ta nhìn về phía tổ vũ. Hỉ nộ ai nhạc đều không thể ảnh hưởng đến hắn sao? Đại đạo cường đại của nhân môn như đang thúc đẩy tổ vũ, khiến hắn cường đại hơn, thiện chiến hơn. Đây mới là điều đáng sợ. Trong tình huống bình thường, kết quả không phải là như thế. Chủ tắc tiếp tục quản chiến, ý bỗng lên tiếng. Lão tổ tông, hai người nhân hoàng không thể chống đỡ quá lâu. Tổ vũ có thể giải quyết kình thiên trong thời gian đó hay không? 10 phút, đây là khoảng thời gian nhân hoàng và văn ngọc có thể tranh thủ cho tổ vũ. Hai tồn tại đỉnh cấp này liều chết, chiến đấu nhưng chỉ có thể kiên trì được như vậy. Hơn nữa, bọn họ còn phải suy xét đến một vấn đề. Đó là địa môn có thể tham chiến. Không biết. Nhân tổ mỉm cười lắc đầu. Đúng vậy, ông ta cũng không biết điều này có thể thành công không. Hiện giờ có vẻ tổ vũ đang chiếm thượng phong, nhưng kình thiên không chịu đả kích chí mạng nào. 10 phút thì được gì? Nếu tổ vũ chỉ đến thế, không có thủ đoạn cường đại hơn, dù hắn có thể áp chế kình thiên nhưng muốn giết gã thì vẫn khó như lên trời. Dù thế, hắn cũng đã khiến nhân tổ phải kinh hãi. Khai thiên giả của một thời đại sắp tận diệt, quả là đáng sợ. Hình như những kẻ sống trong thời đại sắp đón nhận tận thế đều rất cường đại. Tỷ như Tử Linh Chỉ Chủ, hắn ta cũng là một kẻ cực kỳ đáng sợ. Trong tay nhân tổ hiện ra một cây trúc sảnh biếc, sắc mặt chủ tắc thay đổi. Người muốn ra tay ư? Người muốn đối phó với ai? Nhân tổ mỉm cười nhìn y. Người là chủ tắc hay tắc thiền cũng được. Hiện giờ người không nên nhúng tay đâu. Nếu người là chủ tắc, ta chờ mong người trở nên cường đại. Nếu người là tắc thiền, nếu bây giờ người buông xuống, ta sẽ đánh chết người. Chủ tắc biến sắc. Nhân tổ nở nụ cười. Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng. Thần phục và hợp tác là hai khái niệm khác nhau. Một cái là phải nghe lệnh, một cái là ta sẽ tự mình làm chủ. Chủ tắc, người cảm thấy ta nên lựa chọn như thế nào? Lão tổ tông không thể chờ đợi thêm một chút sao? Vẫn chưa phân ra thắng bại mà. Dù không ở đây thì bọn họ vẫn đang ở hạ phòng. Nếu lão tổ tông tham chiến thì hỗn độ trì chủ cũng sẽ tham chiến. Hắn sẽ không cho phép có một phường hoàn toàn chiếm thượng phòng. Nhân tổ gật đầu. Đúng vậy. Mà vậy thì sao? Cái gì? Chủ tắc vừa định nói gì đó thì nhân tổ đã biến mất. Giọng nói ẩn chứa ý cười truyền đến. Vậy nên, ta mới càng muốn ra tay. Như người đã nói đấy. Nếu không ra tay thì đâu thì không cần phải ra tay nữa. Một quả màng sảnh biếc đột nhiên hiện lên. Hỗn độ trì chủ lập tức biến sắc. Nơi xa trong vô gian địa ngục, sắc mặt ngục vương thành lãnh. Các cường giả đang giao chiến đều biến sắc. Giờ khắc này một đạo quang mang sảnh biếc chiếu rọi thiên địa. Địa môn chìm trong ánh sáng màu xanh lục. Tiếng cười tang thương của nhân tổ truyền đến. Tam môn tranh đấu, trừ thiên giao tranh, thời đại chỉ chiến. Cuối cùng, đó đều là chiến trường của con người. Thú chỉ là thú, sao phải xen vào? Quang mang sảnh biếc phóng đi với tốc độ nhanh vô cùng. Nó bỗng nhiên xuyên thủng thiên địa. Không! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cây trúc khổng lồ đột nhiên hiện lên, chẳng nháy mắt đã xuyên thủng một cổ thú to lớn, đó là Thao Thiết. Sau mặt hỗn độ trì chủ thay đổi, bất lão căn nhanh chóng lan tràn. Người dám? Vì sao lại không dám? Tiếng cười của nhân tổ vang vọng tứ phương. Trường sinh trúc, cầu trường sinh bằng cách nào? Giết sạch địch nhân thì sẽ được trường sinh. Cây trúc này được tưới bằng máu hợp nhất. Nó thích ăn huyết nhục của cường giả hợp nhất nhất đấy. Oanh! Chẳng nháy mắt chấn động của tứ phương, cây trúc tỏa ra quảng huy huyết sắc. Máu đào nhiễm thành thiên. Một tiếng cười khẽ rung chuyển thiên địa. Vô số cành lá vươn ra từ cây trúc buộc chặt lấy Thảo Thiết. Thảo Thiết điên cuồng rít gào. Đại đạo và lực cắn nuốt bùng nổ. Khốn kiếp! Người dám giết ta sao? Vì sao lại không dám? Thú chỉ là thú. Muôn đời ngu xuẩn. Luôn tự cho là đúng. Nhân tổ già nùa bước trong hư không, chằm nháy mắt đã hiện lên trước mặt Thảo Thiết. Ngay sau đó hỗn độ trì chủ đã đánh tới, cảnh lá bao phủ thiên địa đánh về phía cự trúc và nhân tổ. Nhân tổ cười nghiền ngẫm. Người không thắng nổi ta đâu, bởi vì ta không cố kỵ gì cả. Còn người thì có. Bốn phương tám hướng xuất hiện vô số nhân tổ. Các cổ thú bị ông ta đánh bạo trong nháy mắt. Nhân tổ tươi cười, sâu trong đáy mắt là sự lạnh nhạt. Đây là thời đại của ngươi, ta muốn diệt thời đại này. Ngươi sẽ lựa chọn bảo vệ nó hay là cứu đám cổ thú kia? Nếu ngươi ngăn cản ta, đến thời khắc cuối cùng, cổ thú sẽ diệt vong. Ông ta là người tàn nhẫn. Giờ phút này nhân tổ xé xuống mặt nạ hòa ái. Một cường giả dù đãng giữa tà môn đến nay còn không chết, sao có thể là hạng người thiện lương được? Khốn kiếp! Hỗn độn chí chủ giận tím mặt, gã nổi giận điên cuồng gầm lên. Người dám ư? Vì sao ta không dám? Nhân tổ bật cười. Ông ta ngăn cản công kích của hỗn độn chí chủ. Các đạo phần thần bắt đầu giết chóc. Máu, thi thể, tiếng kêu thảm thiết xuất hiện ở khắp bốn phương tám hướng. Nhân tổ tươi cười sán lạn. Quyết định của ngươi là gì? Không, hỗn độn, cứu ta! Thảo thiết điên cuồng dãy dụa nhưng lại bị cây trúc buộc chặt đến mức không thể nhúc nhích. Nó điên cuồng rít gào. Đừng đi, nếu gã rời đi nó chắc chắn sẽ chết. Sắc mặt hỗn độn trì chủ thay đổi không ngừng. Gã mà chậm trễ thì vô số cổ thú sẽ bị giết. Nhân tổ ngủ đông ở đây nhiều năm, ông ta đã an bài từ rất lâu rồi. Giờ phút này ông ta đánh một quyền đập tàn cành lá đang lan tới. Tươi cười sán lạn hỏi. Hỗn độn, người cứu nó hay cứu chúng nó? Khốn kiếp. Ngay sau đó hỗn độn trì chủ biến mất rồi hiện lên ở tứ phương. Phần thần đại đạo của gã không mạnh bằng nhân tổ. Các cường giả am hiểu các đại đạo khác nhau. Gã không thể vừa phần thần ngăn cản, vừa chống đỡ được thế cục hai bên. Nhân tổ không kiêng nề gì cả, nhưng gã lại bị thời đại này hạn chế. Gã không thể để đám cổ thú đó bị tàn sát hết. Tấn công vạn giới thì kết quả cũng vậy thôi. Nhân tổ mỉm cười. Đây chính là vấn đề ưu thế chiến trường. Nếu giao tranh ở vạn giới hay nhân cảnh thì sẽ bị hạn chế, sẽ là cường giả vạn giới. Rất thú vị. Không phải sao? Hỗn độn trí chủ đã rời đi. Đồng tử thao thiết cỏ lại. Nó hoảng sợ hét lên. Không, người không thể giết ta. Nếu người giết ta, địa môn sẽ không bỏ qua cho người. Nhân tổ thở dài. Ai, nhân môn từng nói vậy. Thiên môn cũng vậy. Địa môn cũng từng nói một lần. Đắc tội cả tam môn thế này cũng khiến ta an tâm hơn. Trong nháy mắt tuyệt vọng của thao thiết, nhân tổ liên tiếp ra quyền. Ông ta là người sáng lập thần thể đạo nhân tộc. Thần thể của ông ta rất mạnh. Sau mấy vạn quyền, trong lúc hỗn độn trì chủ có đàn tiêu diệt phân thân khắp nơi để cứu viện cổ thú, thảo thiết đã bị ông ta đánh tàn xác. Thì thể bị cây trúc lớn cuốn lấy, lực lượng đại đạo, lực lượng quỷ tắc, lực lượng hỗn độn đều bị nạp vào cự trúc đỏ như máu kia. Địa môn chấn động. Vị sợ hoạn thứ hai bị nhân tổ nhẹ nhàng giết chết. Giờ phút này thân thể nhân tổ dần dần thẳng hơn. Ông ta biến thành một người trẻ tuổi vô cùng cường tráng, không còn vẻ già nua nữa. Đánh tà môn, rất thú vị. Ông ta tươi cười, ngay sau đó hỗn độn trí chủ xuất hiện gần ông ta. Gã đang vô cùng phẫn nộ. Nhân tổ không thèm để ý, tiếng cười chấn động thiên địa. Tổ vũ, trường sinh trúc này ngươi sẽ giao cho tình vũ chữa thường, hay để ta dùng nó đả thương kình thiên giúp người, cho ngươi có cơ hội giết người. Đồng tử tổ vũ co rụt lại. Ngay sau đó hắn hét lớn đáp lời. Chữa thương. Hy vọng đây là một lựa chọn sáng suốt. Oanh. Trưởng sinh trúc nháy mắt biến mất. Hỗn độn trí chủ muốn ngăn cản nhưng nhân tổ đã hiện lên trước mặt gã. Đỡ một vạn quyền của ta đã. Nếu người không chết thì được phép rời đi. Song quyền chiếu rọi thiên địa, thậm chí áp chế ba chiến trường đang diễn ra. Một cây huyết sắc cự trúc xuyên qua thiên địa lao về phía nhân hoàng. Kình thiên và hồng thiên đều bị gào lên. Bì thiên, cướp lấy vật ấy. Đây chính là binh khí chứng đạo của nhân tổ được ông ta nuôi dưỡng vô số năm tháng. Đã từng ăn không chỉ một vị hợp nhất. Nếu để nhân hoàn lấy được thì có khả năng y sẽ hoàn toàn khôi phục. Bởi vì cây trúc này thật sự rất đáng sợ. Sau mặt nhân hoàng kịch biến, y cắn răng điên cuồng lao về phía cự trúc. Đây là cơ hội để y khôi phục. Khi y trở lại 35 đạo, y sẽ không sợ bì thiên nữa. Y là khải thiên giả, là người đã thống nhất chử thiên. Y không sợ đối phương. Việc nhân tổ tham chiến nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hơn nữa kể chút đó vừa mới giết một vị hợp nhất, cơ hội để y hoàn toàn khôi phục đã tới. Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều hướng về cây trúc. Trường sinh trúc xuyên qua thiên địa bay thẳng đến chỗ nhân hoàng. Đây là binh khí chứng đạo mà nhân tổ đã ẩn dưỡng từ thời đại khải thiên tới hiện tại. Nó vô cùng cường đại, còn từng giết hợp nhất. Nó ẩn chứa khí tức sinh mệnh cường đại và vô số lực lượng đại đạo. Nhân hoàng lấy được nó thì chắc chắn có thể khôi phục chiến lực cường đại lúc trước. Giờ phút này, Bì Thiên Đại Thánh cũng có chút phẫn nộ. thành âm lão chuyển khắp thiên địa. Chù, người đang tự tìm chết đấy. Thánh thượng cường đại thế nào? Người khác không biết nhưng chẳng lẽ người cũng không biết sao? Chù đã ra tay. Vừa ra tay đã dùng thực lực cường đại để giết chết một vị siêu hạng, đưa trường sinh trúc, thánh phẩm chữa thương để thẳng chỗ nhân hoàng. Đáng giận. Đáng chết. Bỉ thiên đại thánh lộ vẻ bi thương, hai tay nắm lại miệng lẩm bẩm gì đó. Giờ khắc này cả thế giới cùng bi thương, dù Văn Ngọc đã dùng toàn lực ngăn cản nhưng cũng không thể tránh thoát. Văn Ngọc khóc thảm thiết, khó kìm lòng nổi, nàng chỉ cảm thấy cuộc sống này không có gì luyến tiếc. Thất tình lục dục đạo rất đáng sợ, ngay cả Văn Ngọc, khai thiên giả 34 đạo mà vẫn chịu cường đại nặng nề. Bỉ thiên không ngừng thở dài, lão đã tiểu hào rất lớn, Văn Ngọc là khai thiên giả 34 đạo. Nhưng cũng có thể coi nạn như một cường giả 35 đạo. Tuy nhiên, cuối cùng thì 36 đạo vẫn mạnh hơn. Để anh hơn được Văn Ngọc, lão đã tiểu hào rất lớn, nhưng điều đó rất xứng đáng. Lão không thể để trường sinh trúc rơi vào tay nhân hoàng được. Giờ khắc này, Văn Ngọc bị ảnh hưởng. Lão cũng đưa tay bắt lấy nhân hoàng. Khí tức cường đại bao trùm thiên địa. Nếu nhân hoàng hoàn toàn khôi phục thì sẽ trở thành phiền toái không nhỏ trong trận chiến hôm nay. Lúc này nhân hoàng đã tới gần trường sinh trúc, nhưng bàn tay khổng lồ của Bỉ Thiên cũng đã tới sau lưng nhân hoàng. Nếu nhân hoàng dám nắm lấy trường sinh trúc thì lão sẽ đánh nhân hoàng trọng thương. Y có từ bỏ hay không? Nếu y từ bỏ, lão sẽ lấy được trường sinh trúc. Đúng lúc này nhân hoàng cắn răng, dường như y kiên quyết muốn lấy được trường sinh trúc, dù bị trọng thương cũng không quan tâm. Tổ Vũ giống to. Đồ ngốc! Thần hình nhân hoàng vặn vẹo giống như cá trạch, y đột nhiên biến mất. Bỉ Thiên đại thánh bắt được trường sinh trúc theo bản năng. Ngay sau đó lão lập tức biến sắc, bởi vì tiếng gầm của Tổ Vũ đã khiến lão nhận ra có điều bất thường. Quả nhiên, khi lão nắm trường sinh trúc trong tay, dường như có một cỗ lực lượng mênh mông xuất hiện trong cây trúc như sắp nổ tung. Trên cây trúc chuyển đến lực hút cường đại như muốn hút chặt lão. Sắc mặt Bỉ Thiên đại thánh lập tức thay đổi, bàn tay vội vàng bộc phát ra khí tức cường đại muốn vứt bỏ thứ này. Tổ Vũ lại giống to, trốn xa một chút, cẩn thận lão ném trúc cho ngài. Hắn lại nhắc nhở nhân hoàng. Nhân hoàng đang định trốn thì đột nhiên do dự, tốc độ chậm lại. Bỉ Thiên đại thánh giống to, khí tức mạnh mẽ bùng nổ trực tiếp cắt lìa bàn tay, sau đó nhanh chóng ném cây trúc về phía nhân hoàng. Cây trúc này có khả năng sẽ khiến lão trọng thương, giờ thứ này có thể giết nhân hoàng. Nếu nhân hoàng 32 đạo hứng chịu lực lượng tự bạo của binh khí chứng đạo của một vị cường giả 36 đạo, xác suất y bị giết sẽ là rất lớn. Nhân hoàng lộ vẻ hoảng sợ, y muốn chạy trốn nhưng tốc độ cây trúc bị ném tới quá nhanh. Giờ phút này Văn Ngọc cũng tỉnh táo lại, nàng thấy thế thì lập tức kinh hãi, nàng gầm lên một tiếng, ngọn lửa bùng nổ, vạn đạo hội tụ. Trong tay nàng xuất hiện một thứ như que cười lửa đánh về phía Bỉ Thiên đại thánh. Oanh! Bỉ Thiên đại thánh bay ngược một đoạn, lão nở nụ cười nhàn nhạt, lão chỉ bị thương một chút mà thôi. Lão quay đầu nhìn nhân hoàng, cảnh tượng mà lão nhìn thấy khiến lão nào nào. Giờ phút này nhân hoàng lập tức bắt lấy cây trúc và bàn tay đứt lìa kia. Y cười lớn. Đà tạ Bỉ Thiên tiền bối. Ngủ ngốc. Kình Thiên mắng một tiếng, không nhịn được nổi giận mà gầm lên. Người là tên ngốc à? Đó là binh khí chứng đạo của chú. Bạo không bạo do chính hắn định đoạt. Người là thằng ngốc sao? Trong tình huống vừa rồi lão đã bị lời nói của Tổ Vũ dẫn đường. Nhân hoàng chạy nhanh, cẩn thận cả bị nổ chết cái gì. Cây trúc này không phải vật vô chủ, đây là binh khí chứng đạo của chúng. Người ném cho ai cũng được, sao lại ném cho nhân hoàng? Người tự tay giao trường sinh trúc cho nhân hoàng còn tặng một bàn tay của mình. Người điên sao? Sắc mặt Bỉ Thiên đại thánh tối sầm. Tình huống bản nãy quá khẩn cấp, làm gì có thời giờ tự hỏi. Tổ Vũ vừa quát bảo nhân hoàng chạy đi. Suy nghĩ đầu tiên của lão đương nhiên là muốn nổ chết nhân hoàng. Làm gì có thời gian để nghĩ nhiều. Vấn đề mấu chốt là Tổ Vũ đã cố ý dẫn đường lão. Lúc này nhân hoàng đã bắt được trường sinh trúc, cũng hơi biến sắc. Trên cây trúc vẫn lập loài quang huy của các lực lượng đại đạo như muốn tự bảo. Nhân hoàng run sợ trong lòng. Má ơi, ta sợ. Y không biết nhân tội nghĩ gì. Nếu ông ta giả vờ giúp đỡ để hại mình thì lần này y sẽ chết chắc. Thái độ nhân tổ mập mờ không rõ. Không ai biết ông ta nghĩ gì. Vậy nên khi cảm nhận được dao động kịch liệt trên cây trúc, y thật sự muốn ném nó đi. Nó sẽ tự bạo ư? Nhân hoàng tái mặt. Nhưng lúc này không có thời gian suy xét, rốt cuộc y có nên nạp cây trúc này vào thiên địa rồi hấp thu hay không? Nếu nó tự bạo trong thiên địa, vậy thì y hoàn toàn không có đường thoát. Y vô cùng lo lắng. Nhân hoàng là người quả quyết, nhưng lúc này y không thể không do dự chần chừ. Đối với y mà nói, nhân tổ quá mức xa lạ, gần như chưa bao giờ tiếp xúc. Nhưng từ những tin đồn mà y biết thì vị này không phải người tốt. Ông ta phản bội thiên môn, phản bội nhân môn, là một kẻ làm phản hết lần này đến lần khác. Cuối cùng nhân hoàng thở dài một tiếng, nạp kề trúc vào thiên địa của chính mình, đưa nó vào thẳng nhân hoàng ấn. Bởi vì trong nháy mắt vừa rồi y đã suy nghĩ cẩn thận. Y không biết nhân tổ nghĩ gì, nhưng nếu nhân tổ thật sự muốn giết người giúp nhân môn, thì ông ta có thể trực tiếp liên thủ với Bì Thiền Đại Thánh, không cần phải mất công đặt bẫy y như vậy. Hai người bọn họ có thể dễ dàng giết y và Văn Ngọc, nhưng nhân tổ đã không làm vậy. Vậy nên xác suất ông ta lợi dụng thủ đoạn này để giết y là không lớn. Y chỉ có thể đánh cuộc một lần. Cùng lúc đó, nhân tổ liên tiếp đánh ra vạn quyền. Hỗ độ trì chủ không ngừng bị đánh lôi. Gã khôi phục bản thể, biến thành một cây đại thụ khổng lồ. Giờ phút này, cành lá đại thụ rung rinh bay múa, sinh mệnh lực giật tán. Hỗ độ trì chủ hoảng sợ, gã không địch lại chủ. Nhân tổ đánh xong vạn quyền, ông ta không có vẻ gì là mệt mỏi cả. Chủ nhìn về phía nhân hoàng, thấy y nạp cây trúc vào trong thiên địa thì bỗng mỉm cười nghiền ngẫm. Ngày sau đó, thiên địa của nhân hoàng hiện lên. Cây trúc nhanh chóng cắm rễ, điên cuồng hút lực lượng trong thiên địa của y. Sắc mặt nhân hoàng hoàn toàn thay đổi. Tiếng cười của nhân tổ vang vọng tứ phương. Mượn lực lượng thiên địa một chút, dùng đạo của nhân hoàng ẩn dưỡng cây trường sinh trúc này, có lẽ sẽ biến nó thành một cây trúc lợi hại hơn, thậm chí có thể so với khải thiên kiếm. Nhân hoàng thống khổ rít gào. Tổ vũ đang ác chiến cũng biến sắc. Bì Thiền Đại Thánh như được cải từ hồi sinh. Lão vô cùng kinh hỉ. Mặc kệ ông ta có mục đích gì, nhưng hiện giờ ông ta đang rút lực lượng thiên địa của nhân hoàng. Lần này nhân hoàng xong đời rồi. Không ngờ y lại để mặc trường sinh trúc tiến vào thiên địa của mình. Trường sinh trúc trực tiếp rút ra lực lượng thiên địa, trực tiếp tưới bằng đại đạo cường đại của nhân hoàng. Nó nhanh chóng sinh trường, bắt đầu lộ ra quang mang kim sắc. Nhân tổ lại lên tiếng. Trường sinh trúc hóa thành kim sắc, tức là hoàn toàn thành thục. Nhiều năm qua nó đã giết rất nhiều người. Cuối cùng hôm nay nó cũng thành thục. Nhân tổ nở nụ cười. Thiên địa của nhân hoàng rất tốt. Đáng chết. Nhân hoàng không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Cuối cùng y vẫn tính sai. Y cảm thấy nhân tổ không cần phải giết mình. Dù thế nào thì cũng không có lý do phải dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với mình. Kết quả. Nhân tổ không muốn giết y mà là muốn đoạt lấy thiên địa đại đạo của y. Người sẽ bị ta đồng hóa. Nhân hoàng gầm lên. Nhân tổ không thèm để ý. Chỉ là trách nhiệm đại đạo mà thôi. Đồng hóa thì đồng hóa. Có vấn đề gì không? Tổ vũ giống to. Trường đao điên cuồng chém xuống. Kình Thiên Đại Thánh cười lạnh. Dù bị tổ vũ áp chế thì gã ta cũng không thèm để ý. Các người xong rồi. Gã ta cũng không ngờ được rằng nhân tổ lại nhắm đến thiên địa của nhân hoàng. Lúc này sắc mặt Tô Vũ rất khó coi. Hắn cũng phán đoán cân nhắc hồi lâu. Hắn cảm thấy khi phe mình biểu hiện ra đủ thực lực thì nhân tổ sẽ không đối địch với mình. Kết quả nhân tổ vẫn trở mặt. Ông ta cướp lấy lực lượng đại đạo của nhân hoàng. Giờ phút này trong lòng Tô Vũ có vô số ý niệm, không thể để ông ta tiếp tục nữa. Nếu nhân hoàng bị ông ta cướp đoạt đến chết thì sẽ rất phiền toái. Nhân tổ đột nhiên phản bội, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tô Vũ. Cảm giác nắm tất cả trong lòng bàn tay đã biến mất. Tổ vũ biết mình đã quá tin tưởng cảm giác và phán đoán của bản thân. Giờ phút này chỉ còn cách rút lui. Tổ vũ lạnh lùng nhìn Kình Thiên Đại Thánh. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên thu đao Kình Thiên Đại Thánh lùi về, phía sau theo bản năng. Đột nhiên trong tay tổ vũ cũng hiện lên một cây trúc. Nó không lớn, nó là cây trúc mà Tam Nguyệt dùng hợp lúc trước. Nhưng dùng hợp rồi thì nó cũng ở trong thiên địa của hắn. Nó dùng hợp tiến vào đại đạo trong thiên địa. Lúc trước Tam Nguyệt chỉ tự bạo hình thể cây trúc. Còn bản chất của nó vẫn còn tồn tại và dung nhập trong đại đạo. Giờ phút này Tô Vũ lấy ra cây trúc, đột nhiên lực lượng nguyền rủa cường đại lan tràn theo cây trúc chuyển đi. Tàng nguyền rủa trường sinh hủy diệt. Lực nguyền rủa cường hãn chuyển qua cây trúc hư ảo để chỗ nhân hoàng. Trên trở xây trúc bỗng hiện lên một vân đen. Vân đen nhanh chóng lan tràn. Tô Vũ không ngừng lùi lại. Hắn lại lấy ra một vật hoặc cũng có thể là một người. Người nọ bị hắn nắm trong tay. Tô Vũ lạnh nhạt lên tiếng. Ta lấy khí vận vạn giới làm cơ sở, nguyền rủa trường sinh ngã xuống. Nơi xa nhân tổ đang dây dưa cùng hỗn độn trì chủ, đột nhiên quay đầu lại. Thấy cảnh này, ông ta nhíu mày. Không nên động thủ. Tổ vũ mặc kệ. Giám thiên hầu kêu thảm thiết, thân thể bắt đầu rách nát. Một đám mây đen bay qua hư không để chỗ trường sinh trúc trong thiên địa của nhân hoàng. Tổ vũ lạnh lùng nói. Nhân hoàng, vây khốn cây trúc kia để ta nguyền chết nó. Giờ phút này trong thiên địa của nhân hoàng có một cỗ khí vận kim sắc hiện lên. Đó là khí vận được Tổ Vũ chia sẻ cho y. lực lượng khí vận này cũng nhanh chóng thiêu đốt. Từng luồng khói đen tràn ngập thiên địa bao trùm lấy cây trúc. Nhân tổ biến sắc. Ngủ xuẩn, ta rút ra lực lượng thiên địa của hắn là đang giúp hắn trọng tố căn cơ. Nhân tổ quát mắng. Đúng lúc này cây trúc trong thiên địa của nhân hoàng bỗng nhìn vỡ nát. Lực lượng sinh cơ trường cường đại tràn ra. Tiếng mắng của nhân tổ lại chuyển đến. Ngủ xuẩn, hiện giờ ta chỉ có thể phá nó. Làm vậy thì y chỉ có thể khôi phục chứ không thể tiến thêm một bước. Nếu người không làm bừa, để y trọng tố căn cơ thì có khả năng sẽ bước vào 36 đạo. Nhân tổ hùng hổ quát. Tổ vũ lạnh nhạt nhìn thoáng qua nhân hoàng. Thiên địa của y đang nhanh chóng khuếch trường, lực lượng đại đạo nhanh chóng cường hóa. Tổ vũ lại nhìn thoáng qua nhân tổ, trong lòng cười lạnh một tiếng. Ai biết người nói thật hay giả? Nếu hắn nguyên rủa cây trường sinh trúc này thì nhân tổ thật sự sẽ giúp nhân hoàng trọng tố căn cơ ư? Chưa chắc. Có lẽ nhân tổ không đoán được rằng tổ vũ cũng chỉ dùng khí vận của mình để nguyên rủa trường sinh trúc, mà còn để lại rất nhiều lực lượng khí vận trong thiên địa của nhân hoàng. Giờ phút này chúng cùng nhau thiêu đốt nguyên rủa cây trúc của ông ta. Như thế này thì nhân hoàng sẽ gặp xui xẻo, nhưng trường sinh trúc sẽ hoàn toàn bị hủy, nhân tổ sẽ không thu hoạch được gì, hơn nữa còn hoàn toàn đắc tội đám người tổ vũ. Vậy nên khi ông ta thấy tổ vũ ra tay thì lập tức đổi ý, nhanh chóng giải thích rằng rút lực lượng thiên địa là để trọng tố căn cơ dễ dàng hơn. Ông ta nói có đúng không? Có phần đúng. Tổ vũ chết đi vài lần là có thể loại bỏ được tất cả nhược điểm. Lực lượng thiên địa của nhân hoàng bị rút ra, rồi trọng tố hẳn là cũng có thể tiêu trừ tất cả thường thế lúc trước. Nhưng tổ vũ sẽ không liều lĩnh đánh cược với ông ta. Vậy nên dù trong nháy mắt vừa rồi, ba thành vẫn khí đã bị thiêu đốt, thì tổ vũ vẫn không để trong lòng. Hắn nở nụ cười nói với nhân tổ. Đa tạ nhân tổ tương trợ, vãn bối cản rỡ mất rồi. Sau đó tổ vũ tiếp tục tấn công kinh thiên đại thánh. Giờ phút này trên trán nhân hoàn đổ mồ hôi. Trọng tố ư? Hay ông ta muốn giết y để ẩn dưỡng trường sinh trúc? Chỉ nhờ có nhân tổ mới biết đáp án của câu hỏi này. Đúng vậy, dù là y thì cũng không thể đoán được hành động của nhân tổ vừa rồi có mục đích gì. Rốt cuộc ông ta muốn giết y hay muốn giúp y? Nếu trường sinh trúc thật sự hút hết lực lượng thiên địa của y, thì chắc chắn sẽ trở nên cường đại vô biên. Nhân tổ nắm giữ vật ấy, thậm chí ông ta mà cắn nuốt vật ấy thì có lẽ sẽ tiến thêm một bước. Ai biết được trần tướng thế nào? Giờ phút này chỉ có thể giả ngu, coi như nhân tổ đang nói thật. Nhân tổ thở dài. Đáng tiếc, cơ hội trọng tố đã bị phá hủy. Người trẻ tuổi quá nôn nóng, nếu không thì tình vũ đã thẳng cấp rồi. Ai... Hỗn độ chỉ chủ dùng ánh mắt khát thường nhìn ông ta, cười lạnh chửi một tiếng. Dối trá. Ông ta thật sự muốn giúp nhân hoàng ư? Chưa chắc, nhưng không ai có thể đoán được tâm tư ông ta. Chỉ có bản thân nhân tổ mới biết hành động bản lễ của mình là giúp hay là hại. Dường như nhân tổ cũng không thèm để ý đến chuyện này. Sau khi trường sinh trúc bị phá, khí tức nhân hoàng nhanh chóng trở nên cường đại. Bì thiền đại thánh thì đang điên cuồng công kích Văn Ngọc, đánh cho nàng hộc máu không ngừng. Nhân tổ nhìn hỗn độn chỉ chủ, ông ta thở dài. Ngủ xuẩn, người vẫn muốn cản ta sao? Nhân môn có 8 vị đại thánh, hiện tại địa môn thua kém bọn họ ở số lượng. Dù ta tham chiến, giết một vị rồi thì sau đó bọn họ sẽ lại phái một kẻ nữa đến. Giờ đây suy yếu thực lực nhân môn mới là vấn đề mấu chốt. Địa môn và thiên môn đều tổn thất thảm trọng, nhất môn thì lại lồng tóc vô thường. Hỗn độn chỉ chủ chần chờ. Trong nháy mắt này, nhân tổ biến mất. Hỗn độn chỉ chủ muốn đuổi theo nhưng không thể hạ quyết tâm. Gã nhíu mày, ngay sau đó nhanh chóng hóa thành một làn khói nhẹ biến mất khỏi nơi đây. Bì thiền đại thánh cảm nhận được nhân tổ đang lao tới, lão giống to. Những người khác nhanh chóng buông xuống. Nơi xa, khí tức cánh cửa rung chuyển, có đại thánh mụn cứng chế buông xuống. Hồng thiền đại thánh quát lớn. Địa môn đừng ngăn cản, nếu người ngăn cản chúng ta thì bọn họ sẽ càng đánh càng mạnh. Chúng ta chỉ có thêm 2 vị buông xuống mà thôi. 2 vị đại thánh đã đến. Cả muốn địa môn biết rằng đây không phải uy hiếp mà là lựa chọn của nhân môn khi rơi vào đường cùng. Tổ vũ hơi biến sắc. Nhân môn có quá nhiều cường giả. Có thêm 2 vị đại thánh đến đây. Dù nhân tổ tham chiến thì cũng không thể lấy một địch 2. Mà bọn họ có thể hành động buông xuống hay không phụ thuộc vào việc địa môn có ngăn cản hay không. Nếu địa môn mặc kệ thì sẽ rất phiền toái. Hơn nữa tổ vũ vẫn đang đề phòng nhân tổ bởi vì tình cảnh vừa rồi quá mạo hiểm. Tổ vũ hét to. Người cho cường giả nhân môn buồn xuống, bọn họ sẽ chẳng thiệt hại gì. Nhưng người thì được lợi gì? Chờ chúng ta giết một hai vị đại thánh, người được lợi rồi. Khi đó người cho người tiến vào để hạn chế chúng ta mới là tốt nhất. Không thể lập tức thả thêm người tiến vào, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Tổ Vũ quát. Địa môn, lựa chọn thông minh nhất là giết cường giả nhân môn, để kẻ khác buồn xuống thay thế. Chúng ta lưỡng bại câu thương, thì người mới được lợi. Nếu không, chỉ cần có một phe hoàn toàn áp đảo thì chắc chắn ngày chết của người cũng không còn xa đâu. Năm vị đại thánh đến đây, nếu chúng ta bại trận thì đám tử linh chi chủ sẽ tấn công vào đây. Khi năm vị đại thánh này lao ra ngoài, người chắc chắn sẽ chết. Giờ khắc này, quyết định của địa môn cực kỳ quan trọng. Hồng Thiên đang ác chiến cùng khung lại quát. Không thể, nếu không nhanh chóng tiêu diệt Tổ Vũ thì hắn sẽ thành mối họa. Ai cũng có đạo lý của mình. Giờ khắc này, đại thánh có thể buông xuống hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của địa môn. Đúng lúc này, một vị đại thánh buông xuống. Tổ Vũ mắng to một tiếng. Ngay sau đó, vị đại thánh thứ hai muốn buông xuống bỗng nhiên không có động tĩnh. Đám Hồng Thiên chửi ầm lên. Địa môn đang duy trì cân bằng hai phe. Hắn ta sẽ không cho phe Tổ Vũ thắng lợi dễ dàng, cũng không để phe nhân môn hoàn toàn áp đảo. Khi hắn ta cảm ứng được nhân tổ ra tay, hắn ta đã thả một vị đại thánh buông xuống để đối phó với nhân tổ. Đây là lựa chọn của địa môn. Đột nhiên, Tổ Vũ đề nghị. Chúng ta nên liên thủ xử lý địa môn trước. Bốn vị đại thánh cộng thêm chúng ta và mấy người tử linh chỉ chủ ở bên ngoài. Chúng ta cùng tiêu diệt địa môn. Các người cảm thấy thế nào? Trong vạn giới, địa môn đột nhiên rung động. Má nó. Nghe được tiếng hô của Tổ Vũ, hắn ta lập tức kinh hãi. Quả thật hắn ta đang khống chế chiến lực hải phe cân bằng. Nếu thế cúp này mất khống chế thì sẽ cực kỳ phiền toái. Bốn vị đại thánh đã buông xuống. Khung, Tổ Vũ, Nhân Tổ, Nhân Hoàng, Văn Ngọc. Nếu bọn họ liên thủ với đám người Văn Vương ở ngoại giới để đối phó với hắn ta, thì không có chút khó khăn nào. Giờ phút này địa môn còn chưa sống lại. Nếu không hắn ta nhất định sẽ đổ mồ hôi đầm đìa. Khống chế hai phe thế lực rất sung sướng, nhưng nếu không cẩn thận thì có thể hắn ta mới là kẻ bị hạ bệ. Cũng may Hồng Thiên đã có quyết định ngay sau đó. Thánh thợ chỉ có một mệnh lệnh là chém giết Tổ Vũ. Địa môn, thả thêm một vị tiến vào. Chúng ta chém giết Tổ Vũ xong sẽ nhanh chóng rời đi. Địa môn không hé răng, cũng không cho kẻ kia buông xuống. Hắn ta không thể làm liều. Nếu năm vị đại thánh buông xuống địa môn thì tình cảnh của hắn ta sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa còn phải đề phòng đám người Tổ Vũ lựa chọn phá địa môn khi sắp thua trận. Chiến lực đã cân bằng, không thể cho bọn họ tiến vào thêm nữa. Địa môn đang nghĩ ngợi, bỗng tử linh chỉ chủ đánh tới một quyền tử khí ngập trời. Tử linh chỉ chủ lạnh lùng nói. Người đang làm gì? Địa môn rung động, bản tôn cũng chấn động. Ý chỉ hắn ta nhanh chóng dao động trả lời. Ta đang ngăn cản đại thánh nhân môn buông xuống. Người muốn hại chết mấy người Tổ Vũ sao? Nếu ta không ngăn cản, tất cả đại thánh nhân môn đều buông xuống thì đám người Tổ Vũ chắc chắn sẽ chết. Giờ khắc này thế cục vô cùng phức tạp. Tử linh chỉ chủ lạnh nhạt nhìn thoáng qua địa môn rồi lại nhìn Văn Vương. Văn Vương cũng nhíu mày. Địa môn phong tỏa, bọn họ không cảm ứng được tình huống bên trong, nhưng vừa rồi có lẽ hắn ta thật sự đã ngăn cản đại thánh nhân môn buông xuống. Văn Vương lựa chọn không ra tay. Y trầm giọng nói. Người đừng gây chuyện. Xem ra trận chiến bắt đầu rồi. Sau đó y nhìn về phía vài người ở nơi xa. Ngồi xuống. Chú tâm cảm nhận đi. Nếu Tổ Vũ hoặc đại ca ngã xuống, hãy lập tức tấn công vào. Nếu một trong hai người này chết thì bọn họ sẽ biết được. Bởi vì ở đây không có không ít cường giả trong địa thiền địa của hai người đó. Nếu mấy người này mà chết thì chứng tỏ có người đã ngã xuống. Tử linh trì chủ không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm địa môn. Vừa rồi hắn đã cảm nhận được địa môn đã làm gì đó, nhưng hiện giờ không ai biết tình huống bên trong như thế nào. Trong cửa, vị đại thánh thứ tư buông xuống. Kẻ này lập tức xuất hiện trước mặt nhân tổ. Đó là một nữ nhân quyến rũ. À nhẹ giọng cười nói. Chú, người biết là bọn họ không thể thắng mà. Bạn đấy người thật sự muốn giết Tình Vũ đúng không? Hay để ta giúp người nhé. Chúng ta sẽ cùng giết hắn. Người cảm thấy thế nào? Hoặc Thiên, không ngờ ngươi lại đến đây. Ta cho rằng Kình Thiên sẽ tới. Hoặc Thiên đại thánh cười quyến rũ. Hắn muốn đến nhưng ta cảm thấy ta tới sẽ tốt hơn. Năm đó hắn dẫn người đến gia nhập chúng ta. Kết quả người lại phản bội. Hắn muốn giết người từ lâu rồi. Chú, ta tới đây thì chúng ta có thể hòa bình hợp tác. Nếu Kình Thiên tới thì không có đường sống đâu. Năm xưa khi chú liên thủ nhân môn, ông ta đã liên lạc với Kình Thiên đại thánh. Sau này Chu trốn vào địa môn, Kình Thiên Đại Thánh đã vô cùng giận dữ, nhiều lần muốn liên hệ với ông ta, thậm chí muốn buông xuống đánh chết ông ta, nhưng bởi vì địa môn nên mãi không thực hiện được. Nhân Tổ mỉm cười nhìn Hoặc Thiên. Người tới đây thì có thể thay đổi điều gì chứ? Hoặc Thiên lộ vẻ mặt tiếc hận. Dù đám người Tổ Vũ thật sự có thể giết một người của chúng ta thì sao chứ? 8 vị đại thánh nhân môn mới có một nửa đến đây mà thôi. Mệnh lệnh của thánh thượng là nếu có người chết thì vị đại thánh tiếp theo sẽ buông xuống. Dù đại thánh chết sạch thì vẫn còn các cường giả hợp nhất. Dù đám người Tổ Vũ mạnh mẽ thế nào thì kết cục cuối cùng cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Nếu 4 vị đại thánh chết thật thì vẫn còn 4 vị khác. Từng kể tới đây, xa luân chiến, phe Tổ Vũ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Nhân môn đang đứng ở thế bất bại. Vậy ư? Nhân Tổ nhìn về phía Tổ Vũ. Nếu hắn càng đánh càng mạnh thì sao? Cơ sở để các người chiến thắng bằng xa luân chiến là phe Tổ Vũ càng ngày càng suy yếu. Nhưng nếu Tổ Vũ càng đánh càng cường đại hơn thì sao? Các người sẽ làm thế nào? Hoặc Thiền nhẹ giọng đáp. Trong 8 vị đại thánh, mấy người chúng ta chỉ là 36 đạo, kẻ mạnh còn chưa tới đâu. Nếu Tổ Vũ càng đánh càng mạnh thì cường giả mạnh hơn sẽ buông xuống, địa môn sẽ không ngăn cản. Hai người tán gẫu với nhau, không hề giao thủ. Mấy người Tổ Vũ cũng không thèm để ý. Ít nhất thì Nhân Tổ đã phá trường sinh trúc để giúp Nhân Hoàng nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa ông ta cản lại vị đại thánh mới tới này đã là đủ rồi. Tổ Vũ không trông đợi ông ta thật sự giúp đỡ giết người. Đến bây giờ Tổ Vũ nghĩ lại, tình cảnh ban nãy vẫn thấy sợ, không dám hy vọng Nhân Tổ trợ giúp hắn nữa. Giờ phút này Tổ Vũ vừa chiến vừa quan sát tứ phương, ánh mắt ngừng chậm. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được. Dù Nhân Hoàng khôi phục chiến lực, y và Văn Ngọc có thể thoải mái ngăn cản Bì Thiền hơn trước, nhưng muốn giết lão thì rất khó. Còn bản thân Tổ Vũ thì không có thủ đoạn mạnh mẽ. Thực lực hắn không đủ cường đại để giết một vị cường giả 36 đạo. Dù hắn khai thiên địa, từng chiến đấu với cường giả 35 đạo, dù hợp nhất song thiên và có rất nhiều thủ đoạn, không bị phẫn nộ chỉ đạo ảnh hưởng, thì vẫn vô dụng. Hắn không có thủ đoạn đủ cường hãn để một kích giết chết một vị 36 đạo. Tổ Vũ từng giết không ít siêu hạng, thậm chí kẻ mạnh nhất là chú 34 đạo, nhưng hắn giết được lão ta là vì khi đó lão đã trọng thương. Hắn từng một mình giết lòng có 32 đạo, tuy rằng không hoàn toàn đánh chết nhưng chứng tỏ Tổ Vũ có thực lực giết tu giả 32 đạo. Nhưng đối đầu với kẻ 36 đạo thì không được. Đối diện, lúc này Kình Thiên Đại Thánh đã yên tâm hơn. Gã ta đã nhận ra nhiều năm không chinh chiến, khiến mình quên đi bản năng chiến đấu. Nhưng sau một thời gian đối với Tổ Vũ, gã ta cảm thấy mình càng đánh càng thuận tay. Giờ không phải là Tổ Vũ dùng gã để rèn luyện nữa, mà là gã đang mượn tay Tổ Vũ để nhớ lại thủ đoạn chiến đấu. Kình Thiên không phẫn nộ, gã ta mỉm cười nói. Tổ Vũ, cứ chiến đấu như vậy đi, chỉ cần cầm chân được người thì chúng ta sẽ thắng lợi. Nhân Hoàng khôi phục thì sao? 35 đạo chỉ là 35 đạo. Y liên thủ cùng thời gian sơ thì có thể áp chế Bì Thiên, nhưng nếu muốn giết lão thì đừng mơ. Tới tình trạng này, tồn tại ngang nhau khó giết chết được đối phương. Tổ Vũ không làm được, vài vị đại thánh nhân môn cũng không thể. Giờ phút này, khiếu huyết trong người Tổ Vũ vẫn đang dung hợp, nhưng tốc độ không còn nhanh như trước. Hắn đã dung hợp được 82 khiếu huyệt, tuy nhiên vẫn còn cách mục tiêu dung hợp 108 khiếu huyệt rất xa. Làm sao bây giờ? Đối phương có thể liên tục tăng binh, nhưng bọn họ thì không thể. Nếu kéo dài quá lâu, e rằng Nhân Tổ lại nổi lên tâm tư khác. Hắn cũng sợ khung đánh lầu mất kiên nhẫn rồi lựa chọn từ bỏ. Dù sao bọn họ cũng không cùng một phe. Hơn nữa, lúc này trong địa môn vẫn còn hai vị cường giả là Hỗn Độn Chi Chủ và Ngục. Dù Ngục chỉ có 32 đạo, nhưng nếu nàng nhúng tay thì vẫn có khả năng thay đổi thế cục. Ngục sẽ giúp Nhân Hoàng chứ? Tổ Vũ suy tư. Ngay sau đó ánh mắt hắn trở nên sắc bén. Không được. Nếu Ngục giúp Nhân Hoàng thì sau này sao hắn có thể giết nàng? Hắn mà làm vậy thì sẽ hoàn toàn xé rách mặt với Nhân Hoàng. Như thế thì Tổ Vũ không thể thực hiện hứa hẹn. Hắn đã nói với Nhất Nguyệt rằng mình chắc chắn sẽ giết Ngục. Vô số ý niệm hỗn loạn trong đầu. Tổ Vũ vừa phân tâm một chút liền bị Kình Thiên đánh trúng. Một trường được ngọn lửa bao phủ đánh tới, lửa giận đốt tâm. Tổ Vũ vô cùng đau nhức, hắn lập tức tỉnh táo lại. Càng thống khổ, càng phẫn nộ thì hắn càng thanh tỉnh. Kình Thiên khẽ nhíu mày. Người bình thường trúng một trường này thì đã phát điên rồi, vậy mà Tổ Vũ lại tỉnh táo hơn. Chẳng trách, gia hỏa này lại bị thánh thượng kình kỵ. Kình Thiên không nói gì, gã ta không buông tha, lại nhanh chóng tấn công. Cự trưởng được phẫn nộ trì hòa bao phủ liên tiếp đánh ra. Đấu pháp của gã ta lúc này thuần thục hơn trước nhiều. Tổ Vũ bị đánh không ngừng lùi lại. Trước đó Tổ Vũ áp chế gã, đến bây giờ đổi thành gã áp chế ngược lại. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống Tổ Vũ chiếm thượng phòng rồi lại bị người ta áp phản áp chế. Trong tình huống bình thường, khi hắn đã áp chế được đối thủ thì đối phương gần như không có cơ hội lật ngược thế cục. Nhưng hôm nay hắn lại thành đá mài đao cho Kình Thiên, giúp gã ta khôi phục chiến lực. Kình Thiên liên tục giống lên, phẫn nộ trì hỏa điên cuồng thiêu đốt, quyền pháp trưởng pháp lô hỏa thuần thành. Gã ta trừng mắt quá to. Tổ Vũ, đã tặng người giúp ta luyện tập. Nhiều năm không chiến đấu, đúng là có cảm giác hơi lạ lắm. Đây cũng là một bài học cho chúng ta. Xem ra sau này, chúng ta phải chiến đấu nhiều hơn. Nơi xa, khí tức nhân hoàng không ngừng tăng cường. Y cùng Văn Ngọc liên thủ đối địch. Ban đầu hai người ở thế hạ phòng, nhưng bây giờ đã đánh ngang tay với Bì Thiên. Khủng liên tiếp hủy kiếm, tuy rằng ông ta cường đại, nhưng không thể hoàn toàn áp chế Hồng Thiên. Ông ta càng ngày càng mất kiên nhẫn. Bị hỉ đạo của Hồng Thiên làm cho tâm phiền ý loạn, dần dần rơi vào hạ phòng. Ba chiến trường được bất lợi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ trận chiến này sẽ kéo dài lâu. Chỉ lo Nhân Môn lại phái thêm người tới, cũng sợ Địa Môn nhúng tay. Chỗ sâu trong Địa Môn, Hỗn Độn Chỉ Chủ trở về địa bàn. Gã lạnh lùng nhíu mày nhìn phương xa. Gã muốn ra tay, nhưng gã hiểu ý Địa Môn. Hắn ta không cần bọn họ nhúng tay, cứ mặc kệ hải phe chiến đấu. Trong trận chiến lần này, thực lực Địa Môn yếu nhất. Thảo Thiết và Cổ Nghiêu xem như chết một cách vô ích. Đúng lúc này Hỗn Độn Chỉ Chủ khẽ nhíu mày. Có việc gì? Phía sau Thiên Cổ nhanh chóng bay tới. Lão chấn định hơn người bình thường rất nhiều. Lão cũng nhìn về phía chiến trường. Đại nhân, ý của Địa Môn là đại nhân mặc kệ bọn họ chiến đấu ư? Hỗn Độn Chỉ Chủ khẽ gật đầu. Đúng vậy. Thiên Cổ nhíu mày. Không thể kéo dài, nếu không phải Tổ Vũ sẽ được lợi. Hỗn Độn Chỉ Chủ ngạc nhiên. Người không hiểu, người quá yếu nên không rõ. Nếu kéo dài thì kẻ xui xẻo sẽ chỉ là đám người Tổ Vũ. Nhân Môn có tới 4 vị đại thánh, hơn nữa vẫn còn vài vị đại thánh khác chưa tới. Hiện tại Địa Môn đang ngăn cản không có nghĩa là hắn ta sẽ ngăn cản mãi. Nếu có đại thánh Nhân Môn bị thương hoặc gặp bất chắc thì có khả năng hắn ta sẽ cho phép vị đại thánh thứ 5 buông xuống. Không, không. Thiền Cổ lắc đầu. Đại nhân, ta hiểu Tổ Vũ. Có lẽ hiện tại hắn không có cách nào để đối phó với đám đại thánh kia. Nhưng nếu kéo dài thì sẽ có biến số. Hỗn Độn Chỉ Chủ nhíu mi. Ý người là... Nên suy yếu thực lực đám người Tổ Vũ trước. Giết Nhân Hoàng hay Văn Ngọc hoặc vị Thiên Môn kia đều được. Dù thế nào thì cũng phải khiến phe Tổ Vũ tổn thất. Nếu không cứ dây dưa mãi như vậy thì chắc chắn sẽ xảy ra biến cố. Thiền Cổ nghiêm túc nói. Đại nhân nên hiệp thường với Địa Môn đại nhân. Đại nhân có thể chủ động ra tay ngăn cản một người, hoặc là ngăn cản nhân tổ, để vị đại thánh mới tới kia tham dự chiến đấu. Cùng lắm thì phải Tổ Vũ mất đi một người. Sau đó đại nhân lại giúp đám người Tổ Vũ ngăn cản cường địch. Như vậy mới có thể tiêu hao chiến lực hai bên. Hiện tại hai phương đánh ngang tay chứ không hề tổn thất gì cả. Lão cảm thấy Địa Môn và Hỗn Độn Chỉ Chủ tọa sơn quan hồ đấu là lựa chọn không sáng suốt. Đáng lẽ nên suy yếu thực lực một phương trước. Tốt nhất là phe Tổ Vũ tổn thất, sau đó quay đầu giúp đám người Tổ Vũ. Tổ Vũ không thể không tiếp thu Hỗn Độn Chỉ Chủ hỗ trợ, từ đó suy yếu thế lực Nhân Môn. Nhưng Hỗn Độn Chỉ Chủ nhíu mày. Nếu ta nhúng tay khiến bọn họ liên thủ đối phó với chúng ta thì sao? Thiền Cổ không còn lời gì để nói. Tâm lý kiêng kỵ thế này chính là chướng ngại lớn nhất. Hiện giờ là cơ hội tốt nhất để suy yếu thực lực hai bên. Giờ phút này nên liều mạng. Được ăn cả ngã về không, tin chắc rằng bọn họ sẽ không liên thủ. Gã kiêng kỵ bọn họ như thế, vậy thì Địa Môn sẽ mất đi cơ hội và hy vọng phản công cuối cùng. Thiền Cổ rất muốn phát điên giết gào. Ngày xưa ta cũng có ý nghĩ như vậy, vậy nên ta đã bại. Người đừng như ta. Nhưng lão không thể nói ra. Lão chỉ là một tù giam 10 đạo. Nếu lão gào lên với một vị cường giả 36 đạo thì chắc chắn Hỗn Độn Chỉ Chủ sẽ đánh chết lão. Thiền Cổ đành phải nói. Đại nhân hãy nghĩ cách thương lượng cùng Địa Môn đại nhân đi. Không thể để yên như vậy. Đây là kiến nghị của ta. Nếu đại nhân tin ta thì hãy thử xem. Địa Môn không nắm bắt cơ hội lần này thì nhất định sẽ xong đời. Trầm Tà Môn có khả năng Địa Môn sẽ là kẻ đầu tiên xong đời. Lão lại nhìn đám người Tổ Vũ. Đại chiến đã lan tràn ngàn vạn dặm mà vẫn không thể phân ra thắng bại. Lão tự hỏi, cuối cùng Tổ Vũ sẽ ứng đối như thế nào? hắn sẽ làm cách nào để nghịch chuyển thế cục. Thiên cổ âm thầm thở dài, lão muốn Tổ Vũ chết, nhưng lão lại nhận ra cường giả các phương đều quá mức cẩn thận. Nhân môn có vẻ cực kỳ coi trọng việc hắn giết nên đã phái đến 4 vị đại thánh, nhưng như vậy vẫn là không đủ. Thật sự không đủ. Sau khi lão trở về, thần hoàng phi truyền âm. Hỗn độ chi chủ không muốn ra tay sao? Đúng vậy, địa môn cũng không muốn, sợ bị vây công. Ánh mắt thần hoàng phi lộ vẻ nôn nóng bất đắc dĩ. Cố kỵ quá nhiều. Tiếc là chúng ta thấp cổ bé họng, thực lực mỏng manh, không thì đã có thể gom binh lực tiêu diệt Tổ Vũ. Thiên cổ bất đắc dĩ. Ta cũng biết vậy, nhưng ta 10 đạo, người 4 đạo, ai tin chúng ta? Ai nghe chúng ta? Việc nhỏ thì không sao, nhưng chuyện này liên quan đến sinh tử tồn vong, sẽ không có ai tin tưởng chúng ta. Ta biết rõ nếu tình thế kéo dài thì không phải chuyện tốt, nhưng ta không thể thay đổi bất cứ điều gì. Vậy nên, ngoại lực cuối cùng chỉ là ngoại lực. Thiên cổ lại nói, đợi lát nữa hỗn độ chi chủ rời đi, chúng ta cũng nên đi thôi. Đi đâu? Hỗn độn hả? Ánh mắt thiên cổ lập lòe. Nhân lúc các cường giả ác chiến, chúng ta đến hỗn độn hà hấp thụ hỗn độn căn nguyên. Chính mình cường đại mới là quan trọng nhất. Có lẽ hỗn độn hà không quan trọng với đám cường giả 36 đạo này, nhưng với chúng ta thì đó là một bảo địa. Thẩm Hoàng Phi ngầm hiểu khẽ gật đầu. Hiển nhiên bà cũng cảm nhận được nỗi bi ai và bất đắc dĩ khi thực lực quá yếu ớt. Khi nào hỗn độn chỉ chủ sẽ rời đi? Thẩm Hoàng Phi hỏi. Thiền cổ bình tĩnh đáp. Chờ đi. Khi biến cố xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ rời đi. Rất có thể biến cố này sẽ do Tổ Vũ tạo ra. Lão không biết hắn sẽ làm gì, nhưng lão tin chắc rằng hắn sẽ có biện pháp giải quyết kinh thiên. Giờ phút này, kẻ tin tưởng đám Tổ Vũ có thể phiên bản nhất chính là đám người thiên cổ. Đúng vậy, dù là Nhân Hoàng và Văn Ngọc thì hiện giờ cũng đều cảm thấy bất lực, bởi vì bọn họ biết rõ tình huống của Tổ Vũ. Lật ngược thế trận ư? Phải làm thế nào? Trong trận chiến này, kết quả tốt nhất là hai bên đều rút lui. Tùy ý đã khôi phục thường thế, nhưng nếu muốn giết đại thánh nhân môn thì không có khả năng. Không ai biết có một đám địch nhân bị đuổi khỏi vạn giới của Tổ Vũ, lại ngốc nghếch tin tưởng Tổ Vũ nhất định sẽ chiến thắng. Có đôi khi kẻ hiểu biết mình nhất chỉ có địch nhân của mình. Hết tập 537. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.